Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, người yêu thiện ác điên đảo. Lưu Tĩnh Vũ 6-7 tuổi thời điểm, trong nhà đột nhiên xông vào một cái đạo sĩ, tự xưng Trường Xuân xem Trương Chí Kính, nói là muốn thay trời hành đạo. Trương Chí Kính đem phụ thân bước ra gian phòng. Hai người ở trong viện đánh nhau, không có qua 20 cái hiệp, Trương Chí Kính chém xuống một kiếm phụ thân đầu người, tại chỗ máu tươi giấy dán cửa sổ, mẫu thân mắt thấy trượng phu chết thảm hình dạng, từ đó điên điên khùng khùng, hơn một năm liền buông tay nhân gian. Lưu Tĩnh Vũ phân phát hết thảy gia phó, vứt bỏ to lớn gia nghiệp, tự mình tự đòi cơm lang thang. Tìm được Trường Xuân xem, cửu nhân Trương Chí Kính danh tự, khắc sâu tại hắn 8 tuổi còn nhỏ trong tâm linh. Hắn ở sâu trong nội tâm, tràn đầy giết cha huyết hải thâm cừu. Bởi vì cơ duyên xảo hợp, hắn mới đầu bái tại Cao Chí Minh môn hạ. Cao Chí Minh là tiền nhiệm quán chủ đại đệ tử, tiên công cao siêu, tâm tư kín đáo, tại Trường Xuân xem rất có uy vọng. Về sau tiền nhiệm quán chủ đi về cõi tiên, Trương Chí Kính đột nhiên tiếp nhận quán chủ. Cao Chí Minh như vậy tức giận bất bình, thường thường gây chuyện cùng Trương Chí Kính đối nghịch. Mười mấy tuổi Lưu Tĩnh Vũ nhìn ra bọn hắn mâu thuẫn cực sâu, liều mạng nịnh nọt Cao Chí Minh, trở thành Cao Chí Minh tâm phúc, vì đến gần Trương Chí Kính để tùy thời trả thù. Lưu Tĩnh Vũ hướng Cao Chí Minh lộ ra cõi lòng, muốn cải đầu Trương Chí Kính. Hắn dù chưa nói rõ trả thù, thực ra tâm ý rất rõ ràng, hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Bởi vì là nửa đường gia nhập Trương Chí Kính môn tường, Lưu Tĩnh Vũ thường xuyên bị sư huynh các sư đệ bắt nạt, hắn không thể không nhịn khí thôn thanh âm, giả dạng nhát gan sợ phiền phức dáng dấp. Như thế mai phục đem gần 10 năm, rốt cuộc đã đợi được cơ hội. Cao Chí Minh quyết định muốn trừ hết Trương Chí Kính, vốn cho rằng thần không biết quỷ không hay, chỉ cần một điểm thuốc bột bỏ vào trong trà, chắc chắn muốn Trương Chí Kính tính mạng. Không ngờ người tính không bằng trời tính, không biết nơi nào ra chỗ sơ suất, Trương Chí Kính dĩ nhiên sớm có phòng bị. Lưu Tĩnh Vũ mới vừa muốn xuất thủ, liền bị hắn bắt được. Hắn thay đổi địa vị đến nay, Trương Chí Kính niệm tình hắn là cô nhi, chiếu cố 10 điểm chu toàn, sư đồ hai người tình như phụ tử. Lần này hắn ám toán thất thủ, Trương Chí Kính cũng không có đối với hắn chảm thảo trừ căn, mà là y nguyên thâm tình chiếu cố. Ngược lại là cái này Cao Chí Minh, chỉ đem mình làm quân cờ, xem như công cụ, không có chút nào tình nghĩa. Mắt thấy ám sát sắp thành lại bại, hắn lập tức liền đến giết người diệt khẩu. Lưu Tĩnh Vũ không kềm nổi trong lòng rét lạnh, vành mắt phiếm hồng, hai hàng nhiệt lệ chảy qua hai gò má. Hắn thuở nhỏ đi theo Cao Chí Minh, không hề nghĩ ngợi qua cùng giao thủ, vô cùng rõ ràng chính mình không phải là đối thủ. Lưu Tĩnh Vũ cùng Trương Tĩnh Văn đứng trên không trung, ngẩn người, rơi lệ, phảng phất giống như không nghe thấy Liễu Long An tiếng kêu. Liễu Long An lần nữa hô, các ngươi chạy mau a! Hắn muốn chính mình ngăn trở Cao Chí Minh, trợ giúp hai bọn họ trốn về Trường Xuân xem. Hai người cái này mới nhìn ra Liễu Long An tâm ý, ngay sau đó quay người hướng phía lúc đầu bay đi. Cao Chí Minh quát, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Buông tay ném ra một cái túi vải màu đen, túi ngụm hướng phía trước, thấy gió phồng lên, trướng đến toàn vẹn lên. Tuy là gặp gió bị ngăn trở, nhưng vẫn mau lẹ vô cùng. Mắt thấy là phải vọt tới Trương Tĩnh Văn cùng Lưu Tĩnh Vũ sau lưng. Hai người nghe được sau lưng tiếng gió thổi rào rào, biết rõ có pháp khí đánh tới. Cấp bách tả hữu phân tán, giơ trưởng hướng túi đánh tới, túi căng phồng, bên trong tràn ngập không khí, trưởng phong tìm tới phía trên, 10 điểm mềm mại, Hào không dùng sức, tuy là bị trưởng lực đánh cho loạn choạng, nhưng túi vẫn như cũ bảo trì tiến lên. Nó đột nhiên trầm xuống phía dưới, né qua xen lẫn mà tới trưởng phong, đột nhiên bay đến Lưu Tĩnh Vũ bên cạnh thân. Lưu Tĩnh Vũ hoảng hốt thất thố, động thân hướng muốn hướng trời cao cất cao. Túi vải màu đen miệng lớn mở ra, một cỗ to lớn lực hút cuốn tới. Lưu Tĩnh Vũ kinh hô một tiếng, thân thể tung tóe, bị hút một đầu chui vào túi. Túi ngụm siết chặt, phảng phất cổ họng nuốt xuống đồ ăn, lập tức lại hổ khẩu mở rộng, chạy về phía Trương Tĩnh Văn. Trương Tĩnh Văn từ khi ăn sư phụ kim đan, lại ăn rất nhiều lưu ly quốc thất sắc bông hoa, tinh thần tràn đầy, công lực tăng gấp bội. Hắn lúc này chứng kiến, người yêu thiện ác dĩ nhiên điên đảo, muốn giết mình là đại sư bá, mà chính giữa tại bảo vệ mình cũng là yêu tinh Bạch Long. Hắn tuy là không thể, ta hiểu được, nhưng chung quy biết không có thể bị giết. Trương Tĩnh Văn tay áo vũ động, đem túi đẩy ra, hắn tại nhân tình không phải là bên trên, biểu hiện cực kỳ chất phác ngốc, nhưng ở tiên công võ công bên trên, cũng là hào nghiêm túc. Thầm nghĩ, đại sư bá cùng sư phụ hệ ra đồng bạn, chúng ta những bọn tiểu bối này công phu, đều là bọn hắn luyện còn lại, không bằng cho hắn tới điểm tươi mới, đánh hắn trở tay không kịp. Hiện tại bàn tay trái xếp bên phải vỗ lên, đại lực hướng túi đẩy đi, chỉ thấy trước mắt khí lãng cuồn cuộn, đem túi chen lấn xẹp xuống, lập tức mặt vải bắn ra, túi giống như diều đứt dây, hướng về sau kích bắn đi. Trương Tĩnh Văn mừng rỡ trong lòng, đây cũng là Bắc Đẩu Chân Kinh bên trong một chiêu gọi là Nguyên Hoàng Chính Khí. Bắc Đẩu Chân Kinh cũng không phải Trường Xuân xem công phu, mà là Trương Chí Kính ca ca Yên Hà tử thành tên kỹ năng. Yên Hà trúng độc, lại bị Triệu Gia Phúc cuồng đánh, cuối cùng chết trong núi. Trước khi chết, dùng báo mộng bí thuật, đem Bắc Đẩu Chân Kinh bí tịch vị trí nói cho Trương Chí Kính. Trương Chí Kính vì kỷ niệm ca ca, đem cái này kinh pháp truyền thụ cho thật thà chất phác Trương Tĩnh Văn cùng nhát gan Lưu Tĩnh Vũ. Trương Tĩnh Văn đánh bay túi, bỗng nhớ Lưu Tĩnh Vũ, lập tức hướng túi đuổi theo. Vừa rồi, Lưu Tĩnh Vũ một cái sơ sẩy, đã bị túi nuốt vào trong bụng. Liễu Long An cùng Cao Chí Minh đối mặt mà tới, song phương đều nhìn chằm chằm, chỉ bất quá Cao Chí Minh so sánh với Liễu Long An, nội tâm áp lực muốn lớn hơn nhiều, cũng càng vì lòng nóng như lửa đốt. Liễu Long An chỉ vì bảo đảm lấy hai người khác đào tẩu, dựa vào nhiên đăng tâm kinh hộ thể, suy nghĩ vô luận như thế nào cũng có thể chống đỡ được một canh giờ. Cao Chí Minh thì không phải vậy, hắn nhất thiết phải đem ba người trẻ tuổi tất cả đều giết chết, nhất là cái kia thành sự không có, bại sự có dư Lưu Tĩnh Vũ. Càng đáng sợ là nơi đây cách Trường Xuân xem vẫn rất gần, vô luận là cái nào đạo trưởng, một khi tâm huyết dâng trào, dùng thần thức thiên nhãn quét qua, lập tức liền có thể nhìn đến đây cảnh tượng. Bởi vậy chẳng những muốn toàn bộ giết, hơn nữa còn muốn mau giết. Trước mắt cái yêu tinh này dĩ nhiên kháng trụ chính mình nhiều nhớ trọng kích, xông phá đủ loại phong cấm, làm hắn 10 điểm chấn kinh. Hắn biết rõ đầu này Bạch Long căn bản không phải đối thủ mình, nhưng chỉ sợ hãi một thời ba khắc, khó có thể tốc chiến tốc thắng. Nếu rơi vào tay mấy cái sư đệ đuổi theo, lai lịch mình tất cả đều bộc lộ, liền không cách nào lại đặt chân Trường Xuân xem. Hắn hối hận không nên để Lưu Tĩnh Vũ đi tới độc, cần chính mình thân tự động tay. Đứa bé kia là trên mặt mọc lông, làm việc không tốn sức, chỉ là không biết nơi nào lộ ra sơ hở, lại bị Trương Chí Kính có phát giác. Vốn là nhẹ nhàng xảo xảo một cọc chuyện tốt, dĩ nhiên toàn bộ làm hư hại. Trong lòng hắn động niệm, trong mắt không khỏi sát cơ hiển thị rõ, Liễu Long An gặp hắn mắt lộ ra hung quang, biết rõ lại phải có lợi hại động tác, gầm thét một tiếng, Phật quang giết địch, che đậy ở sau gáy màu vàng vòng sáng, đột nhiên nhảy đến trước người, hướng Cao Chí Minh đánh tới, lại thấy Cao Chí Minh thân hình xê dịch, trở thành hai người, hai cái giống như đúc Cao Chí Minh, hai cái Cao Chí Minh tả hữu lóe lên, tránh thoát Phật quang đả kích. Lập tức hướng Liễu Long An giáp công tới, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người một chỗ trò chuyện. Quy chết chú ý, nhiệt độ văn học mạng hoặc là ADWW444, cùng càng nhiều thư hữu một chỗ trò chuyện ư. Thích thư đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.